cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 62, làm sao còn không tới bồi chẫm? Góc truyện audio.com, editor, Hina Nguyễn, gạch nối. Cái này giống như giọng làm nũng, là chuyện gì đang xảy ra? Trong cổ truyền tới nhiệt độ nóng bỏng cùng bên tai âm thanh lười biếng mà mang theo buồn ngủ, để cho Diệp Hoàn Hoàn cả người đều ngây ra. Tư Dạ Hàn lại sẽ làm nũng, không biết là bởi vì bị sợ bối rối, hay là cái bộ dáng này của Tư Dạ Hàn làm cho người ta nói không ra lời cự tuyệt. Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng liền gật đầu. Chờ thời điểm phản ứng lại, Tư Dạ Hàn đã đứng dậy đi về. Sau khi trở về, liền lập tức có người giúp việc thân thiết mà tiến lên đón. Cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư. Lão phu nhân đã cố ý lệnh chúng tôi giúp Diệp tiểu thư chuẩn bị xong phòng ở, Diệp tiểu thư bây giờ cần nghỉ ngơi không? Tôi dẫn cô đi qua. Không có cách nào, mới vừa rồi nhất thời vì mê sắc đẹp đã đáp ứng Tư Dạ Hàn phải bồi anh. Diệp Hoàn Hoàn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói, em trước tiên đem đồ của mình lên lầu trước, sau đó tắm, chờ chút đi qua tìm anh. Do thiếu ngủ nên tâm tình Tư Dạ Hàn hơi có chút không tốt lắm, bất quá, vẫn đồng ý, ừ. Vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn ở dưới sự chỉ dẫn tiến của người hầu nữ tiến vào một gian phòng hướng nam ở lầu 2. Diệp tiểu thư mời vào, chính là chỗ này, người hầu nữ đẩy cửa nói. Cánh cửa vừa mới bị đẩy ra, Diệp Hoàn Hoàn liền ngây ngần. Cả phòng tất cả đều là màu hồng, ga trải giường vỏ chăn màu hồng, rèm cửa sổ thảm màu hồng, đầu giường còn thiết kế thành hình dáng tiểu hoàng mũ, đỉnh đầu màn là như mộng ảo, thật là quá ảo mộng làm sao xuyến trái tim nữ nhân. Kiếp trước cô đối với lão thái thái hiểu lầm khá sâu, bởi vì cô là trợ trụ vi nhiệt, lại không nghĩ rằng, lão thái thái là thật tâm coi cô là trở thành cháu dâu tương lai, mà không phải bên ngoài những nữ nhân bừa bộn kia, bởi vì cô cùng Tư Dạ Hàn tạm thời vẫn chỉ là quan hệ bạn bè trai gái, liền một mình chuẩn bị cho cô căn phòng, còn hao tốn nhiều tâm tư như vậy, nói là làm thành cháu gái ruột đối đãi cũng không quá đáng. Chỉ tiếc những thứ này cô kiếp trước cũng không kịp thấy, cũng đã huyên náo tan rã trong không vui. Tiểu thư, căn phòng này tiểu thư có hài lòng không? Nếu như có chỗ nào không thích chúng tôi có thể lập tức đổi, người hầu nữ hết sức lo sợ mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn mang theo sợ sệt phục hồi tinh thần lại, không cần làm phiền, tôi rất thích, giúp tôi, cảm ơn nãi nãi. Người hầu nữ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, Diệp tiểu thư, ngài sớm điểm nghỉ ngơi, nếu như có cái gì cần tùy thời nhấn chuông gọi tôi. Được, cảm ơn, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Trong căn phòng quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng là đầy đủ mọi thứ. Diệp Hoàn Hoàn từ trong tủ quần áo cầm lấy một bộ quần áo ngủ khả ái, sau đó đi vào phòng tắm tắm. Đối với chuyện tắm rửa của con gái tương đối lâu, đợi cô tắm xong đã là hơn nửa canh giờ. Diệp Hoàn Hoàn một bên lau tóc một bên đẩy cửa phòng tắm ra, ngay sau đó liền thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên giường công chúa siêu cấp ảo mộng kia, cũng không biết đã đợi rồi bao lâu. Diệp Hoàn Hoàn sừng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, em đang sấy tóc rất nhanh sẽ khô, anh đợi tí nha. Thấy Tư Dạ Hàn không nói gì, Diệp Hoàn Hoàn liền ngồi vào trước bàn trang điểm bắt đầu sấy tóc. Trong lúc đó, Tư Dạ Hàn vẫn luôn an tĩnh ngồi ở mép giường chờ cô, nhìn cô cầm máy sấy tóc nhìn vài giọt nước còn đọng lại trên mặt cô, nhìn cô lau tóc ánh mắt một khắc đều. Góc truyện audio.com, không rời khỏi người cô một khắc nào, Diệp Hoàn Hoàn theo trong gương len lén hướng phía nam nhân nhìn một cái, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Cô không khỏi cảm thấy vào lúc này trên mặt của Tư Dạ Hàn viết vài cái chữ to. Làm sao còn không tới bồi chẫm? Diệp Hoàn Hoàn tăng thêm tốc độ, đem một ít đồ dưỡng da mặt thoa một chút, thu thập xong liền nói, được rồi, đi thôi. Cách chương.